Mẹ ngỏ ý muốn cưới Nga cho tôi, tự dưng cổ bằng lòng. Tôi cứ tưởng cổ bị xúc động vì gia đình mình tốt với cổ. Bây giờ tôi đã nghĩ ra, tại mẹ bích Nga ép cổ phải ưng tôi thôi, lúc đó Nga đã yêu người khác. Bà Thu Hoa dậm chân kêu trời. Lúc trẻ tụi bay yêu đương nhăng nhít theo cái kiểu gì vậy? Hừ, bỏ bao nhiêu tiền để cưới dâu, bây giờ ra nông nổi này, tao còn mặt mũi nhìn ai nữa chứ? Ngọc Cúc rên lên. Mẹ à, tính kỹ lại mẹ cũng đâu có thiệt thòi gì. Bích Nga ra đi bỏ lại toàn bộ số tiền mà người ta mừng đám cưới. Bích Ngân mang hết về đây và để lại luôn nữ trang mẹ tặng nữa. Mẹ còn la lối cái gì? Hừm, mày tưởng bao nhiêu đó là đủ sao? Tao chắc chắn phải cưới được dâu cho nên mới bỏ tiền ra lo cho ba con Nga giải phẫu. Bây giờ nó không biết ơn nghĩa, lại phản bội Vĩnh Khanh. Để theo đàn ông khác, số tiền đó đòi ai? Không được, không được. Tao nhất định phải qua nói chuyện với gia đình Bích Nga. Họ làm vậy là coi thường tao quá đáng. Chuyện này do Bích Nga gây ra, mẹ đâu trách gia đình người ta được chứ. Không trách à, mấy người đó không biết dạy con. Tao phải nói cho họ thấm thía mới được. Ai đời tiền của bỏ ra mà không có được đứa dâu nào. Dâu thật bỏ đi, mà dâu giả cũng trốn. Nhà này sao mà vô phước quá trời. Có hai thằng con trai, Vĩnh Khanh bị người ta bỏ rơi, còn Vĩnh Cường lại là thứ đực không ra đực, cái không ra cái. Thiệt chán hết sức. Khanh à, mày đi với tao liền bây giờ. Vĩnh Khanh ngơ ngác. Mẹ biểu tôi đi đâu? Trời ơi, thì qua nhà Bích Nga chứ đi đâu. Bắt cha mẹ nó phải giải thích cho rõ chuyện này. Không xong thì phải chạy tiền trả cho tao. 1,7 triệu tiền bệnh viện của ổng. Nếu không đừng hòng tao để yên. Vĩnh Khanh lắc đầu. Mẹ đi một mình đi. Tôi không muốn gặp ai trong nhà đó nữa. Tôi chán lắm rồi. Tôi không muốn trường mặt ra để người ta cười nhạo. Sao vụ này là tôi lên nhà Ly Ly ở luôn. Nghe Vĩnh Khanh nhắc tới Ly Ly, bà Thu Hoa giãy nảy lên như đĩa phải dôi. Cái gì? Mày đừng giỡn nghe Khanh, không có được dính với con đó. Mày là trai mới lớn, bộ cưới không được gái nhà lành sao mà phải theo con nhỏ đã từng gian dở, lại có con riêng nữa. Ly Ly cũng là con nhà lành. Ngọc Cúc biểu môi, con nhà lành mà làm bé người ta. Vĩnh Khanh cao mày, đâu phải Ly Ly cố tình làm vậy, tại cổ bị người ta gạt thôi. Bây giờ cổ đã rời xa người đàn ông đó rồi chứ bộ. Dù sao Ly Ly cũng yêu tôi thật lòng, chứ không giống như Bích Nga. Chỉ cần tôi quay lưng là cổ đã có người yêu khác. Ngọc Cúc thở dài. Nghĩ kỹ cũng tại em thôi Khanh à. Nhiều khi Nga nó thấy em chỉ biết ăn chơi, không lo làm, nó đâm chán. Thấy người khác biết lo gia đình hơn là nó ưng thôi. Từ bây giờ nếu em chịu tu tỉnh lại, kiếm một công việc đàng hoàng để làm, thì lo gì không cưới được vợ hiền. Vĩnh Khanh bịt chặt hai tay lại. Mấy người đừng nói nữa, tôi nhức đầu quá. Chuyện của tôi không cần ai lo. Sau này tôi sống với ai cũng mặc kệ, tôi không tới nhà Bích Nga đâu. Dứt lời, Vĩnh Khanh đứng lên rời khỏi phòng. Bà Thu Hoa hỏi với theo, mày đến đi đâu vậy? Vĩnh Khanh không trả lời, lấy Honda ra khỏi nhà. Bà Thu Hoa bực tức nói với Ngọc Cúc, đó, mày thấy chưa, còn với cái, nó động một chút là bỏ đi rồi. Thôi, nó không lo thì tao lo. Cúc à, mày chở mẹ qua nhà ông Lý đi. Ngọc Cúc lắc đầu. Mẹ bảo Ngọc Lan chở mẹ đi đi, con ngại mấy vụ này lắm. Ngọc Lan đã về nhà từ sớm rồi, chồng nó bệnh mà, đâu ở lại đây được. Vậy thì con cũng về luôn, mẹ sai Vĩnh Cường đi. Bà Thu Hoa bực bội gắt. Mày tưởng tao nhờ được cái thằng đó sao? Đêm hôm qua tan tiệc cưới, nó kéo bạn, đi tới đâu gần 3 giờ sáng mới về, làm sao lay nó dậy được chứ? Đi với mẹ một chút cũng không được sao? Hết cách từ chối, Ngọc Cúc đành phải chở mẹ đến nhà ông bà Lý Quất, là ba mẹ của Bích Nga. Vốn là một gia đình hiền lành, nề nếp, ông bà và ba đứa con còn lại im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của bà Thu Hoa. Đợi lúc bà nguôi giận, bà Lý mới đưa cho bà coi lá thư của Bích Nga để lại. Cô hứa trong vòng 4 tháng cô sẽ trả hết số tiền mà bà Hoa ứng ra lo viện phí cho cha cô. Cô xin lỗi Vĩnh Khanh, bảo anh hãy quên cô đi, mà tìm một người con gái khác để xây dựng gia đình. Bởi vì cô hiện đã có thai với người yêu. Chuyện đã đến nước này, bà Thu Hoa có muốn làm giữ cũng không được. Bởi thực tế, Bích Nga và Vĩnh Khanh chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn, cho nên bà không có cơ sở để làm khó dễ nhà họ Lý. Cuối cùng, bà đành nhượng bộ, đồng ý để gia đình bà Thu Nga trả tiền 1,7 triệu trong thời hạn nửa năm. Trên đường về, nhìn thấy Nghi Bình đứng trước cửa văn phòng ủy ban, bà Hoa khều vai Ngọc Cúc. Cúc à! Con nhìn xem, cô gái đó có phải là con gì Tư Luyến hay không. Ngọc Cúc đưa mắt nhìn sang bên kia đường, nhận ra Nghi Bình. Cô gật đầu. Phải, đó là Nghi Bình, em gái cậu Hoài An. Con nhỏ đó càng lớn càng đẹp. Hay là mình hỏi cưới nó cho Vĩnh Khanh, con nghĩ sao hả Cúc? Thôi đi mẹ, mẹ đừng có nằm mơ. Gia đình người ta giàu có, ai nấy đều siêng năng dốc sức vào công việc. Tư tưởng là phóng khoáng, họ sẽ không chấp nhận Vĩnh Khanh đâu. Để mẹ nói Vĩnh Khanh theo đuổi nó một thời gian xem sao. Nước chảy đá mòn, biết đâu nó siêu lòng và... Ngọc Cúc không để mẹ nói hết câu, cô lắc đầu. Con xin mẹ, mẹ ơi, Vĩnh Khanh có tư cách gì mà đeo đuổi người ta? Nghi Bình tánh ngang bướng lắm, lại là con cưng trong nhà, đương nhiên sẽ có chọn lựa rất kỹ trong hôn nhân. Xóm này ai còn lạ gì với Vĩnh Khanh nữa chứ, nó ăn chơi có tiếng mà. Ở đâu xa không biết thì lầm, chứ con gái xóm này ai thấy nó cũng lắc đầu bỏ chạy. Cho dù mẹ chọn con nhà nghèo, chưa chắc người ta đã chịu. Huống hồ là Nghi Bình, nhà về Tư Luyến bề thế như vậy, mình không dễ làm xui với họ được đâu. Bà Thu Hoa có vẻ phật ý. Bộ nhà mình nghèo lắm hay sao? Vĩnh Khanh là con trai, em trai con, mà con coi thường nó quá vậy. Xin lỗi mẹ, con chỉ nói lên sự thật thôi. Vậy ý con thế nào? Việc duy trì nòi giống nhà họ Nguyễn này chỉ còn trông cậy vào Vĩnh Khanh. Chẳng lẽ để nó cứ bông lông như vậy mãi? Này, nó cũng 26 rồi chứ nhỏ sao? Ngọc Cúc chép miệng. Tại mẹ hỏi thì con mới nói đó nha. Nếu như Vĩnh Khanh có ý với Lily, mẹ đừng cản. Cứ mặc kệ tụi nó đi. Lily là đàn bà. Lại đã có con riêng, mình đâu cần cưới hỏi tốn kém, bất quá một bữa tiệc ra mắt là xong. Con thấy mẹ đừng quan trọng chuyện xuất thân của người ta, hoặc chuyện người ta đã từng lầm lỡ, miễn sao cô ta thương Vĩnh Khanh là được rồi. Biết đâu sau khi có một mái ấm, Vĩnh Khanh sẽ sửa đổi tính tình, chí thú làm ăn. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp nó thay đổi được. Giá như mẹ muốn chọn lựa, thì ít ra Vĩnh Khanh cũng phải là người đàn ông có ưu điểm, có sức hấp dẫn với phụ nữ kìa. Đằng này, nó quá lười biếng, thích ăn xài mà không muốn làm. Con nghĩ mẹ không còn quyền chọn lựa gì nữa đâu. Có người chịu thương nó là tốt lắm rồi. Bà Thu Hoa ngồi phía sau xe yên lặng suy nghĩ. Lời Ngọc Cúc nói không phải là vô lý, chỉ là bà chưa thể chấp nhận được thôi. Đôi lúc bà cũng cảm thấy buồn. Chồng chết để lại 4 đứa con, một tay bà nuôi lớn. Ngọc Cúc và Ngọc Lan lấy chồng suôn sẻ. 2 đứa con trai đang sống chung. Vĩnh Cường thì suốt ngày ăn diện như đàn bà, nhưng lại giao du với đàn ông. Nó thuộc loại đồng tình luyến ái, khiến bà cảm thấy khổ tâm, nhưng bất lực. Còn Vĩnh Khanh, có lẽ Ngọc Cúc nói đúng, nếu không chấp nhận Lily, bà rất khó có cơ hội chọn dâu. Nghĩ tới nghĩ lui, bà Thu Hoa ngao ngán thở dài. Bây giờ mẹ không muốn can thiệp vào chuyện tình của Vĩnh Khanh nữa. Nó muốn sao thì tùy, miễn đừng làm gia đình xào xáo là ổn rồi. Ngọc Cúc mỉm cười. Cô hiểu mẹ nói vậy có nghĩa là đã bằng lòng nhượng bộ Vĩnh Khanh để cho cậu quan hệ với Lily. À ha, bắt được quả tang cô bé đang ăn hàng, hết chối nhé. Đang ngồi ăn bún bò với Diệu Linh, Nghi Bình chợt khựng lại vì nghe giọng nói đang reo lên của Lập Văn. Anh dừng xe lại trước quán, kéo ghế ngồi chung với hai cô. Ai cho anh ngồi đây? Nghi Bình sừng sổ, Lập Văn cười. Quen quá mà, ngồi ăn chung cho vui. Anh đang muốn biết hàng quán thế này có điều gì thú vị mà lôi cuốn nhiều nữ thực khách đến thế. Nghi Bình trề môi. Người ta là con gái, ăn hàng đó là tính bẩm sinh thiên phú. Đàn ông con trai mà vô mấy chỗ này coi không giống ai. Diệu Linh kéo nhẹ tay Nghi Bình. Đừng gây nữa, giới thiệu người quen cho mình biết đi. Phải là bạn trai không? Nghi Bình trợn mắt, đưa tay chặn ngang ngực. Tôi đang ăn ngon, bộ đừng làm tôi mắc nghẹn đó nha. Ông này mà là bạn trai tôi sao? Nè, coi kỹ lại đi. Ổng có chỗ nào giống bồ tôi chứ? Diệu Linh che miệng cười, Lập Văn nhún vai. Anh tự thấy mình rất giống bạn trai của em, chỗ nào anh cũng giống cả. Đẹp trai nè, thông minh nè, đặc biệt là biết chiều chuộng con gái, như vậy đủ rồi chứ? Nghi Bình sa sầm nét mặt. Tôi không giỡn à nha. Anh đâu phải nói giỡn. Anh! Diệu Linh thấy sắp xảy ra chuyện, bèn lên tiếng can ngăn. Thôi, đừng gây nữa, thấy tính cách hai người gây với nhau. Tôi đủ hiểu rồi, chắc anh là Lập Văn chứ vị. Còn tôi là Diệu Linh. Lập Văn gật đầu. Chào Diệu Linh, mới gặp mà đã biết tên tôi. Chắc nhỏ Bình đã khai xấu tôi với Linh dữ lắm phải không? Nghi Bình biểu môi. Nếu mình không có gì xấu, sao lại sợ người ta nói ra? Nè, anh làm ơn bưng tô bún của anh qua bàn khác đi. Mất công làm người ta nuốt không vô. Lập Văn tỉnh bơ. Anh cũng muốn lắm chứ. ngặt một nỗi là ăn ở bên cạnh Nghi Bình anh lại thấy ngon hơn, thông cảm đi nha. Được, nếu mà vậy thì lát nữa phải trả tiền luôn cho tôi với Diệu Linh đó. Không thành vấn đề, các cô cứ ăn uống thoải mái, anh bao hết cho. Nghi Bình đánh vào vai Diệu Linh. Hên quá, hèn gì có người bước vô tôi đã nghe phảng phất mùi nhang thơm. Linh à, ăn uống miễn phí, bộ đừng ngại, kêu thêm mỗi đứa một tô bún nữa nha. Diệu Linh đưa tay lên khoác lia lịa. Thôi, thôi, cho tôi đầu hàng. Một tô ăn không nổi đây nè, còn chỗ đâu mà chứa. Bộ không ăn thì để tôi. Chị Năm ơi, cho em thêm một tô. Chị lấy giò heo với chả lụa, không lấy bún nghe chị. Hả? Diệu Linh giật mình khi nghe Ghi Bình gọi thêm. Cô nói nhỏ vào tai bạn. Vừa phải thôi chứ, chẳng lẽ bộ còn ăn được nữa sao? Ăn không nổi thì đừng kiếm cách chơi cho người ta tốn tiền như vậy. Nghi Bình so vai. Mắc mớ gì đến bộ, ai nói là tôi ăn không nổi chứ. Nhưng vừa lúc nãy bộ than mập, cố ý kiêng ăn để giảm cân mà. Để mai hẳn kiêng, bữa nay xả láng. Tô giò heo thơm phức được mang ra gồm 3 miếng giò, 2 miếng chả lụa. Tuy bụng đã no nhưng Nghi Bình vẫn điềm tĩnh ngồi ăn. Lập Văn ăn xong tô bún, ngồi nhìn cô, thấy Nghi Bình càng ăn uống càng thoải mái. Điều mà cả Lập Văn lẫn Diệu Linh không ngờ là Nghi Bình có thể ăn hết cả tô giò chả như vậy. Còn uống được thêm một ly trà nữa. Quay sang Lập Văn, Nghi Bình hất mặt lên với vẻ cao ngạo. Sao hả? Hối hận lắm phải không? Hối hận ư? Anh không hiểu. Làm bộ hoài, anh hứa bao chậu bún bò này. Nhưng không ngờ thiệt hại nặng, tôi biết anh đang tức cành hông. Lập Văn phì cười. Làm gì có chuyện đó, anh trả tiền không hề có tính toán đâu. Cho dù em ăn nhiều hơn nữa, anh cũng không hề gì. Vậy tôi gọi nửa kiết chả lụa ăn không nha. Được, với điều kiện phải ăn hết tại đây không được đem về. Nhắm sức mình chịu không nổi, Nghi Bình đành khất lại. Để lúc khác đi. Vậy anh gọi tính tiền nha. Nghi Bình gật đầu, trong người cô có hơi khó chịu, cô dùng khăn che miệng. Ở ra một tiếng lớn, Lập Văn trả tiền xong, cả ba cùng đứng lên. Mới bước ra khỏi quán, Nghi Bình chợt thấy cuồn cuộn trong lòng ngực. Cô cố nuốt nước bọt dằn lại, nhưng không xong. Xô Diệu Linh qua một bên, Nghi Bình chạy nhanh ra bên vệ đường, nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu thức ăn trong bao tử đều dội lên, nôn ồ ạt ra ngoài. Mặt Nghi Bình đỏ gay. Nước mắt, nước mũi tuôn ra, trông thật thảm hại. Nôn xong, cô thấy mệt lả người. Vừa ngẩng lên, đã thấy chiếc khăn giấy đưa tới trước mặt. Nghi Bình đưa tay ra, nhưng nhìn thấy nụ cười đầy giễu cợt của Lập Văn. Cô rụt tay về và quay sang hỏi bạn. Diệu Linh à, làm ơn cho mình mượn khăn. Diệu Linh bối rối. Khăn tay hả? Chết rồi, mình không mang theo. Anh Văn có khăn giấy kìa, bồ dùng đỡ đi nha. Nghi Bình gượng đứng lên, nét mặt cao có, khó chịu. Thôi khỏi. Cô vừa định bước đi thì Lập Văn đã nắm lấy tay cô, ấn sắp khăn giấy vào lòng bàn tay. Em coi em kìa, tự ái không đúng lúc chút nào, mặt mũi lem luốc như vậy, em còn định đi đâu? Mau bước tới đằng kia để ngắm kỹ mình lại trong gương xem có giống ai không. Diệu Linh nói nhỏ vào tai bạn. Anh ấy nói phải đó, lau mặt đi, trông bộ tệ hại lắm, bộ muốn tự biến thành trò hề sao? Nghi Bình dùng dằn một hồi, rồi cũng sử dụng khăn giấy của Lập Văn để lau mặt. Cô chùi miệng thật sạch, có cảm giác cổ họng mình đang đau và xót ruột vô cùng. Lập Văn tự nhiên dùng dầu xoa cho cô. Nghi Bình muốn phản đối, nhưng mệt quá, cô đành đứng yên để Lập Văn săn sóc cho mình. Lòng thầm trách Diệu Linh đã lơ là khi cô bị bội thực. Anh Văn, Nghi Bình không khỏe, để em đưa nó về nhà. Anh đi đâu thì cứ tự nhiên. Lập Văn lắc đầu. Anh có đi đâu đâu. Đang trên đường đến nhà Hoài An, thấy hai cô ở đây anh mới tấp vô đó chứ. Chắc là em cũng đi làm về phải không? Hay là để anh đưa Nghi Bình về, còn em về nhà luôn, được chứ? Nghi Bình la lên. Tôi không chịu. Diệu Linh, bộ phải đưa tôi về. Tôi không thích đi chung với con người đáng ghét đó. Lập Văn cao mày. Anh có làm gì em đâu, mà sao tự dưng là nổi cáo với anh vậy? Diệu Linh à, giờ này xe cộ đông, chở theo người bệnh mà yếu tay lái thì sẽ nguy hiểm lắm. Em về đi. Để anh đưa Nghi Bình về được rồi. Vừa nói, Lập Văn vừa nheo mắt với Diệu Linh. Hiểu ý, cô hấp tấp quay trở lại chiếc xe của mình, vừa đi vừa nói. Phải đó Bình à, mình sực nhớ tối nay phải ở trực bệnh viện. Bình về với anh Văn đi nghe. Rồi không cần đợi Nghi Bình đồng ý, Diệu Linh nổ máy xe chạy đi, bỏ mặc Nghi Bình ở lại, dậm chân tức tối. Trong tay còn lại sắp giấy mỏng cuối cùng, Nghi Bình chùi hết luôn. Cô nghe Lập Văn cằn nhằn bên tai. Lúc nãy đã nói rồi, ăn không nổi thì đừng có ráng. Làm bỏ ghét người ta, cuối cùng lại hại mình. Em nghĩ coi có đáng không chứ? Nghi Bình bực bội bỏ đi. Mặt sát người ta, không ai thèm nói chuyện với anh. Trong nỗi hậm hực, Nghi Bình xăm xăm băng qua con đường lớn. Giữa lúc một chiếc xe buýt đang chạy trờ tới, Lập Văn điếng hồn, vội lao vào kéo tay cô vào lề. Cũng may vẫn còn kịp trước lúc xe đổ lại, phải thắng gấp gây kinh hoàng cho mọi người trong xe. Bác Tài thò đầu ra chửi đổng. Con nhỏ đó, mày chán sống rồi sao? Lập Văn đưa tay vẫy vẫy, ngỏ lời xin lỗi. Bác Tài lầu bầu một lúc, rồi cho xe chạy tới. Nghi Bình cũng bị một phen khiếp vía, cô cứ đứng chết trân như người mộng du. Lúc sực tỉnh, thấy mình đang trong vòng tay Lập Văn, cô xô anh ra. Làm cái gì vậy? Lợi dụng quá. Lập Văn có vẻ giận. Em nói bậy gì vậy? Lúc nãy, nếu không có anh kéo em vô lại, tai nạn đã xảy ra rồi, còn ở đó cằn nhằn anh. Nghi Bình đáp cộc lốc. Thà là bị tai nạn còn hơn thấy bản mặt khó ưa của anh. Làm ơn tránh chỗ khác giùm đi, anh phiền phức quá. Nghi Bình à, em đừng quên, em là em gái của bạn thân anh. Lúc nãy anh đã lãnh trách nhiệm đưa em về nhà, anh làm sao bỏ đi được chứ? Tôi có tay chân, tự tôi biết về nhà không cần anh đưa. Nhưng em không khỏe. Ai nói? Tôi chỉ bị bội thực thôi. Bây giờ nôn hết thức ăn ra rồi thì đâu có sao. Anh đừng lẻo đẻo theo tôi nói này nói nọ nữa, tôi mệt lắm rồi. Hay là anh bắt đầu để ý tôi, định giở trò tán tỉnh? Nếu là vậy thì tôi không ngại nói thẳng cho anh biết. Cho dù đàn ông trên đời này bị tuyệt chủng, anh cũng đừng hòng có cơ hội quen với tôi. Lập Văn trừng mắt nhìn Nghi Bình. Em nghĩ vậy thật à? Thì ra thái độ xuất sự của em chẳng qua là muốn chứng tỏ em không coi tôi ra gì hết, phải không? Phải thì sao? Anh đừng để tôi gặp là tôi đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Thật là quá quắt. Trong mắt tôi, em chỉ là một đứa bé ngỗ nghịch thôi. Con gái đứng đắn, có học, bên cạnh tôi thiếu gì, sao lại đeo đuổi một đứa con nít đầu óc còn non nớt như em chứ? Em đang nằm mơ phải không? Đúng là điên rồ. Được rồi, thích về nhà một mình thì cứ tự nhiên. Thú thật là tôi chịu đựng hết nổi rồi. Dứt lời, Lập Văn quay trở lại quán nước, lấy xe phóng đi. Nghi Bình đứng nhìn theo, vừa tức, vừa tủi. Bỗng dưng cô bật khóc. Cô giận Diệu Linh đã bỏ rơi bạn bè, lại càng giận gã đàn ông quái quỷ. Lúc nào cũng quấy rầy cô, không hiểu sao hắn lại là bạn thân của anh An được nhỉ? Hai người rõ ràng là cá tính trái ngược nhau. Hoài An anh trai cô là một người đàng hoàng, hiền hậu, lời nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, êm dịu như rót mật vào lòng. Còn Lập Văn, anh ta có tiền, có chức vị, nên lúc nào cũng cao ngạo, kênh đời và chế giễu người khác. Người bị anh chọc nhiều nhất là cô. Hừ, tuần nào cũng vậy, tới chơi và ở ly nhà cô không chịu đi. Bữa nay cuối tuần, đoán được Lập Văn sẽ đến nên Nghi Bình đã tranh thủ biến khỏi nhà trước khi để khỏi phải gặp. Khỏi mất công bực mình, vậy mà hắn cũng lò dò tới chỗ ăn uống của cô để mà kiếm chuyện. Nếu không phải là hắn thì cô đâu có ráng sức ăn thêm một tô để phải bị bội thực chứ. Con người này đúng là sao chổi, lúc nào cũng làm cô không vui. Đang suy nghĩ mông lung, trong những dòng nước mắt hờn tủi, Nghi Bình bỗng thấy trời đất như tối sầm lại. Trước mặt mình, cả một bầu trời đen kịch. Tiếng sấm chớp vang rền, báo hiệu trận mưa giông. Gió ào ạt thổi mạnh như cơn lốc, làm bụi đường bay mù mịt. Mấy cây dù che trước quán nghiêng ngả, một nhánh bàn gãy răng rắc rơi xuống góc đường. Ầm, ầm. Sau tiếng sấm, mưa bắt đầu tuôn xối xả trên mái ngói. Nghi Bình hốt hoảng chạy tìm chỗ trú. Quán bún bò giờ đã chật ních người. Cô lúng túng nhìn sang hai bên. Nơi đó không có hiên che, chủ nhà lại đóng cửa. Đường về còn quá xa, làm Nghi Bình ngán ngẩm. Cô đâm đầu chạy và lủi luôn vào phía trước một chiếc xe Dream vừa trờ tới. Cũng may người thanh niên đó chụp cánh tay cô giữ lại, nếu không thì chắc chắn đo đường. Cũng tại mình ẩu, Nghi Bình bước lên định nói lời xin lỗi. Mặt cô xám lại khi nhìn thấy Lập Văn. Hừ! Đừng giận nữa nhỏ ơi, em chịu không nổi trận mưa giông này đâu. Mau lên xe anh trở về. Nếu Hoài An biết được anh bỏ mặt nhỏ thế này, cậu ấy sẽ giận đó. Thấy Nghi Bình vẫn đứng ngần ngừ trong mưa, Lập Văn hạ giọng nài nỉ. Anh biết em ghét anh, coi như nể mặt Hoài An, em lên xe đi. Về tới nhà rồi em muốn hành tội anh thế nào cũng được, anh năn nỉ mà, lên xe đi nha. Thấy mọi người chung quanh đều đổ dồn cặp mắt hiếu kỳ về phía mình, Nghi Bình không tiện nấn ná lâu. Cô leo lên xe, chui tọt vào phía sau chiếc áo mưa mà Lập Văn đang mặc. Chiếc xe phóng vọt đi trên con đường, gió mưa mịt mùng. đầu tóc và y phục của Nghi Bình đã thấm ướt nên cô cứ rung lên từng hồi, lập văn cho xe chạy chậm lại. Bình à, em không sao chứ? Giọng Nghi Bình còn rất tỉnh táo, cô nói như hét vào tai Lập Văn. Tôi chưa chết đâu, làm ơn chạy lẹ giùm, nhiều chuyện. Em ngồi xe không vững, làm sao anh dám chạy nhanh? Cứ chạy đi, tôi ngồi vững lắm, không té đâu mà sợ. Là em nói đó nha. Dứt lời, Lập Văn tăng ga vọt lên, chiếc xe lao vùng vụt trên mặt đường ngập nước. Nước ngập gần nửa bánh xe nên Lập Văn không sao biết đoạn đường nào có ổ gà để tránh. Chiếc xe chạy một đoạn lại lọt vào chỗ trũng làm nước văng tung tóe. Lập Văn không giảm ga, anh kéo gần 70 cây số một giờ, vừa chạy vừa lách tránh những cây đổ sau cơn dông, cũng như tránh mấy chiếc xe ngược chiều đang tăng tốc độ. Chiếc Dream do anh điều khiển giống như cánh én chao qua lượn lại giữa trời. Nghi Bình ngồi phía sau mấy lần hú vía, cô muốn lên tiếng bảo Lập Văn giảm bớt tốc độ nhưng lại sợ anh cười bảo mình nhát gan nên thôi. Vù, chiếc xe lướt qua một đoạn đường gần ngã ba và rẽ trái. Lập Văn lảng tránh một chiếc xe đạp chạy nhếch nhác giữa đường. Nghi Bình chúi nhủi mấy lần, phải ụp cả khuôn mặt vào vai anh. Cô thấy choáng váng, chịu hết nổi, cô đành phải đưa tay vịn lấy eo Lập Văn. Như nhận ra điều đó, anh lại càng chạy nhanh hơn. Nghi Bình sợ hãi, vòng tay ôm ngang người anh. Cùng lúc ấy, cô có một cảm giác ấm áp khác thường. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể của Lập Văn làm Nghi Bình như quên luôn cả chuyện hai người cãi nhau, quên Lập Văn là gã đàn ông lì lợm đáng ghét. Tựa vào lưng anh, Nghi Bình ngủ ngon lành. Đang mơ màng, Nghi Bình giật bắn người vì tiếng kèn xe. Cô chui ra khỏi áo mưa, nhận ra mình đang ở trước cổng nhà. Người mở cửa cho cô là và Lập Văn là ông Trí, ba cô. Đi đâu về mà mưa ướt hết vậy Bình? Ủa, cả Lập Văn nữa? Hai đứa đi chơi hả? Nghi Bình tròn mắt nhìn cha. Anh Văn tới kiếm anh hai, thấy con trú mưa ảnh cho quá gian thôi, ba hỏi kỳ quá à, sao con lại đi chơi với anh ta chứ? Ông Trí cười. Có sao đâu, dù sao cũng là bạn của anh con mà. Thôi, vào nhà mau đi kẻo ướt. Hoài An đang ăn cơm, để bác gọi nó lên. Mặc cho cha tiếp đón nồng nhiệt, khi gặp Lập Văn, Nghi Bình vừa xuống xe là đi thẳng lên phòng luôn, không thèm cảm ơn anh một tiếng. Cô không quan tâm đến việc ba mẹ và cô đối đãi với Lập Văn ra sao, chỉ chui rút vào phòng riêng, thay lại quần áo khác, sấy tóc thật khô rồi lên giường nằm ngay. Sau trận nôn vì bội thực lúc nãy, Nghi Bình mệt lả người. Cô chợt thèm được ngủ, đắp chăn kín người, chỉ chừa lại khuôn mặt. Nghi Bình nhắm mắt, giấc ngủ đến với cô thật dễ dàng. Bình à, Bình! Bà Luyến đến bên giường Nghi Bình vào buổi sáng sớm. Khi cô vừa tỉnh dậy, đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn mẹ, cô hỏi với một vẻ miễn cưỡng. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ có một chuyện quan trọng, muốn báo cho con hay. Con thật sự tỉnh ngủ chưa hả? Con tỉnh hẳn rồi, chuyện gì mà mẹ có vẻ khẩn trương thế? Bộ anh hai cưới vợ à? Bà Luyến lắc đầu. Không phải Hoài An, mà là con. Con? Là sao? Con không hiểu. Nghi Bình à, Lập Văn có ý cầu hôn con. Con thấy sao hả? Nghi Bình giật mình, ngồi nhõm dậy ngay. Mẹ bảo sao? Lập Văn muốn cưới con hả? Con không nghe lầm chứ? Lầm sao được mà lầm? Lập Văn rất thích con. Mẹ đã hỏi qua anh con rồi. Cậu Văn từ trước đến nay chưa hề có bạn gái, lại là con nhà đàng hoàng, rất thành đạt trong sự nghiệp. Gia đình cậu ấy chỉ có hai anh em trai, người anh đã có vợ ra riêng rồi. Còn lấy Lập Văn sẽ không gặp điều gì phiền phức cả. Ba mẹ cậu ấy rất là hiền. Con không muốn lấy chồng sớm vậy đó mẹ. Sớm ư? Bình à, con đã 23 rồi, còn sớm gì nữa. Mẹ muốn con có được người chồng đàng hoàng. Con nhận lời đi nha. Nghi Bình lắc đầu. Con không thích người này. Muốn tìm đàn ông đàng hoàng có sự nghiệp. Xã hội thời nay đâu có thiếu. Trong số bạn anh hai, Lập Văn là người con ghét nhất. Sao vậy? Cậu ấy đã làm mít lòng con ư? Không phải, nhưng con không thích người đó, chỉ thế thôi. Con nghĩ mẹ nên quên chuyện này đi. Bà Luyến nghiêm giọng. Không được đâu Nghi Bình. Lời cầu hôn của Lập Văn đã được gia đình mình chấp thuận rồi. Con không thể từ chối. Ba mẹ đã quyết định giữa tháng sau con với cậu ấy sẽ làm lễ đính hôn. Con không chịu. Mẹ, từ trước đến nay mẹ vẫn là người hiểu biết và thông cảm với tuổi trẻ. Mẹ là người có tư tưởng phóng khoáng mà. Lẽ nào mẹ là ép duyên con? Không phải mẹ ép con, nhưng cơ hội tìm đối tượng lý tưởng như Lập Văn không phải dễ gặp. Do đó mẹ không muốn đánh mất. dù muốn dù không, con cũng phải làm vợ người ta. Nghi Bình nhất định không tuân theo sự xếp đặt vội vàng của mẹ. Cô trả lời bằng giọng kiên quyết. Con không hợp với hắn ta đâu. Nếu mẹ ép con sẽ bỏ đi. Hừ, định bắt chước cô vào hụt của Vĩnh Khanh đó hả? Còn với cái, bao nhiêu chuyện tốt, đẹp, làm người không chịu học, lại chỉ biết học hư. Mẹ không cho con có cơ hội để nổi loạn đâu. Đừng có mà mong. Dứt lời, bà Luyến giận dữ, bỏ ra ngoài. Nghi Bình chạy theo mẹ, nhưng cánh cửa phòng đã đóng sầm lại trước mặt cô. Cô còn nghe tiếng ổ khóa bóp bên ngoài, kêu tách lên, ầm vang khô khốc. Nghi Bình tức điên người, cô vừa đập mạnh vào cửa, vừa la hét. Mẹ, mở cửa ra, tại sao lại phải nhốt con chứ? Mẹ không thể đối xử với con như vậy. Cho dù mẹ có giết chết con cũng không ưng Lập Văn đâu, không bao giờ. Trong lúc la hét hoảng loạn, Nghi Bình có cảm giác như mình đang rơi xuống hố sâu. Ạch! Cảm giác đau nhói nơi bả vai làm Nghi Bình bừng tỉnh. Cô mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Chuyện gì vậy Bình? Ông Trí bước vào phòng trong lúc Nghi Bình lồm cồm bò dậy, ê ẩm cả người. Nhìn cảnh tượng đó, có lẽ người cha cũng đoán được sự việc. Ông phì cười. Ngủ mơ té xuống giường phải không? Hèn gì nghe con la hét om sòm trong này. Con gái, con đứa, lớn rồi mà cứ như con nít. Con không giống chị Nghi Dung chút nào, vậy làm sao thành thân được chứ? Nghe cha nhắc đến hai chữ thành thân, Nghi Bình tỉnh ngủ hẳn. Ba nói cái gì? Không phải ba có ý định gả con cho cái tên dở hơi đó chứ? Ông Trí ngưng cười, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Con nói ai vậy? Nghi Bình đến lúc này mới nhận ra mình thật vô lý, ngớ ngẩn đến buồn cười. Mơ và thật đâu có giống nhau. Sao cô lại phát quản lên như vậy? Khi đã bình tĩnh trở lại rồi, Nghi Bình nhoẻn miệng cười với cha. Dạ, đâu có gì, con nói mơ thôi mà. Mấy giờ rồi vậy ba? Tối lắm rồi, bây giờ là 7:40. Vậy ư? Vậy là con ngủ gần một tiếng. Lúc nãy ba định bảo Hoài An gọi con dậy ăn cơm, nhưng Lập Văn nói đã đãi con bữa ăn chiều rồi nên ba để con ngủ. Nghi Bình lào bào, đúng là nhiều chuyện. Sực nhớ ra cô hỏi cha. Ba ơi, bạn anh hai đã về chưa vậy? Người nào? Thì Lập Văn đó. Cậu ấy còn dưới nhà, đang uống bia với thằng An. Hai đứa hát karaoke dưới đó, con không nghe à? Đến lúc này, Nghi Bình mới để ý đến âm thanh ồn ào bên dưới. Phải rồi, Hoài An đang hát bài Papa. Đột nhiên cô buộc miệng. Ông Văn đó tối ngày cứ rủ anh hai uống bia hoài. Anh hai chơi với hắn đâu có gì tốt. Ông Trí rầy con. Tầm bậy nè, con không hiểu gì cả. Lập Văn là loại đàn ông mẫu mực. Làm ra làm, chơi ra chơi. Ở công ty anh ta bận rộn suốt ngày. Lúc rảnh rỗi thì đến tâm sự với Hoài An. Hai đứa thân nhau lắm. Một vài lon bia không ảnh hưởng gì đâu. Ba thấy dường như con có thành kiến với Lập Văn thì phải. Con không ưa hắn chút nào. Thật không? Sao con lại đi chung với người ta? Lại còn để cậu ấy đãi ăn nữa chứ. Nếu con không nhăn nhó như bây giờ, ba cứ tưởng là đôi bên có tình ý với nhau. Nghi Bình nhăn mặt. Cho con xin đi ba. Gặp trong mơ cũng đủ bực rồi. Giờ con không muốn nghe nói đến mấy chuyện đó nữa. Ba đùa thôi mà. Sao phản đối dữ vậy con? Thôi, đi rửa mặt cho tỉnh táo đi. Rồi xuống hát karaoke với anh con kìa. Hồi chiều Hoài An mới mua về 2 cuộn băng. Nó nói trong đó toàn là những bài con thích hát. Con coi anh trai cưng chiều con ghê chưa? Nghi Bình cảm động. Hoài An bao giờ cũng là người anh số 1 của cô. Lắng nghe những bài nhạc trữ tình bên dưới, Nghi Bình cũng nôn nao. Nếu không có Lập Văn, chắc là cô đã không ngần ngại chạy xuống phòng khách để giành micro hát với Hoài An. Nhưng sự có mặt của anh giống như chướng ngại. Một lối chắn ngăn bước chân cô lại. Sao hả? Không đi à? Bà lấy làm lạ vì lần đầu tiên con dửng dưng trước âm nhạc. Dạ, hôm nay con hơi mệt nên không muốn hát. Để chủ nhật con sẽ hát cho ba nghe ha. Ừ, dàn karaoke gia đình mà, hát lúc nào mà chẳng được. Chỉ đừng nên hát vào lúc ba mẹ đang xem phim thì tốt rồi. Thôi, con không có gì, ba xuống nhà nha. Dạ. Ông Trí rời khỏi phòng. Là Nghi Bình cũng rời khỏi giường. Cô sắp xếp mền gối ngay ngắn, rồi đến ngồi thừ ra trước gương soi. Thần sắc của cô bây giờ trông thật tệ hại. Ánh mắt đờ đẫn, nét mặt kém tươi. Nghi Bình kéo ngăn tủ, lấy chai dầu xanh, xoa đều hai bên thái dương. Một ngọn gió ùa qua song cửa, làm cô ớn lạnh. Cô chợt nghĩ tới cảm giác ấm áp lúc ngồi sau xe Lập Văn. Nghĩ tới lúc cô tựa vào anh. Bất giác gương mặt cô ửng đỏ vì xấu hổ. Mình đúng là hồ đồ dở hơi. đã bảo là ghét hắn, tại sao còn bày trò làm gì chứ? Không biết lúc đó hắn nghĩ sao? Có hiểu sai vấn đề không nhỉ? Chắc là không đâu. Mình khó chịu ra mặt như thế, có ngu mới không biết. Còn ngồi chung xe thì có gì lạ. Hắn chạy nhanh quá, không vịnh để đo đường à. Mà công nhận, hắn cứng tay lái thật. Không biết đã được từng làm yên hùng xa lộ lần nào chưa? Trong bộ vó cũng ra vẻ là một tay chơi đấy chứ. Nghĩ tới, nghĩ lui, mình cũng không sao hiểu nổi. Anh hay hiền và ngoan đến thế, lại có thể kết bạn với một người ngang tàn như Lập Văn. Sao lạ vậy nhỉ? Đã thế, ba mẹ mình ai cũng khen hắn dễ mến. Theo mình nhận thấy, thì ngoài cái mã đẹp trai ra, hắn chẳng có điểm nào đáng khen. Đang suy nghĩ vẩn vơ về người bạn của anh, của Hoài An, chợt Nghi Bình nghe thấy một giọng hát ấm áp, gợi cảm, vang lên, lại rơi đúng vào bài cô thích nhất. Nghi Bình chú ý lắng nghe, hình như không phải là giọng hát của Hoài An. Vậy chẳng lẽ? Ồ, không thể tin được. Cô rón rén bước xuống chân cầu thang, liếc mắt về phía phòng khách. Đúng là Lập Văn, anh đang cầm micro hát say sưa một bài tình ca. Tháng ngày vẫn vây quanh tiếng cười, lời hát vang lên mọi nơi, tay cầm tay ta vui phút giây, quên hết bao ưu tư thế gian. Nào, hãy uống cho say cùng say, hồn ngất ngay tìm quên, quên đời chua cay, quên đớn đau. Ôi, trái tim xanh không ưu phiền, đến bằng đắm say ta với người, tình đó không sao đổi thay. Yêu, vì yêu ta không đắn đo, cho hết bao đam mê ban đầu. Khi hát bài hát được lặp lại lần thứ hai, Lập Văn không hát tiếng Việt nữa mà hát bằng tiếng Hoa. Giọng hát anh thật chuẩn, không thua gì của ca sĩ Lý Hải. Nghi Bình nghe mà mê mẩn, cô thả hồn, đắm chìm theo tiếng nhạc, dường như không còn nhớ đến chuyện mình ghét Lập Văn. Ở đây có bán xe trả góp không anh? Đang lùi cùi tính toán sổ sách, nghe giọng hỏi của một cô gái, Hoài An gật đầu không ngẩng lên. Có, cô muốn mua loại nào? Xin mời vào trong xem rồi đặt hàng. Mua xe có bán kèm theo tài xế không anh? Hả? Câu hỏi độc chiêu đó làm Hoài An tưởng mình nghe lầm. Anh ngẩng lên và bắt gặp một nụ cười thân quen. Hoài An kêu lên mừng rỡ. Bích Ngân, là em sao? Trời ơi, có nằm mơ anh cũng không ngờ. Sao em biết anh ở đây vậy? Bích Ngân cười nụ. Không phải anh đã ghi địa chỉ này cho em sao? Lẽ ra em điện thoại báo trước, nhưng vì muốn tạo ra sự bất ngờ nên em ghé thẳng đây luôn. Lúc nãy em còn tưởng tượng là anh đang tán gẫu với cô nào nữa chứ. Hoài An vừa thu dọn sổ sách cho vào ngăn kéo, vừa cười mỉm chi. Ngoài em ra anh còn có cô nào khác? Đợi chút xíu nha, anh thu xếp công việc rồi mình đi ăn. Anh đãi em sao? Đương nhiên rồi, em lại ghế ngồi chờ để anh giao việc cho trợ lý rồi mình đi. Dạ được. Trong lúc Hoài An quay điện thoại, Bích Ngân ngồi ngắm nơi làm việc của anh. Tuy là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng cửa hàng xe gắn máy của Hoài An khá quy mô, với mặt bằng rộng lớn, lượng hàng nhiều và số nhân viên khá đông. Với một cơ ngơi như thế này, đủ chứng tỏ Hoài An là một doanh nghiệp trẻ, giỏi quản lý và là con nhà giàu có. Đột nhiên Bích Ngân thấy ngại ngùng. Có lẽ cô quá đường đột khi đến tận nơi này để tìm Hoài An, một nơi mà cô không nên đến. Gia đình Bích Ngân cũng thuộc loại khá giả ở huyện Bình Chánh. Cô từng cảm thấy hãnh diện về hoàn cảnh của mình. Nhưng nếu đem so với Hoài An thì cô lại thấy mình chẳng ra gì cả. Không biết có khi nào anh ấy nghĩ mình bám theo ảnh vì biết ảnh giàu không? Đang phần vần với ý nghĩa đó, Bích Ngân chợt nghe giọng nói thân mật của Hoài An vang bên tai cô. Xong rồi, đi thôi Bích Ngân. Ra đến cổng, Hoài An hỏi cô. Em đi xe gì đến chỗ anh vậy? Bích Ngân ngượng ngùng đáp, em đi taxi. Hoài An lộ vẻ mừng, tốt lắm, vậy chúng mình sẽ đi chung bằng xe anh. Nếu em đi Honda thì hơi bất tiện, vì lát nữa anh lại phải quay về đây. Ngân à, ra phía trước đợi anh đi nhé. Dạ được. Không hiểu sao đứng trước mặt Hoài An, Bích Ngân bỗng trở nên ngoan hiền như một con mèo nhỏ. Chiếc Toyota màu trắng được lái ra khỏi bãi đậu và ngừng lại ngay bên cạnh Bích Ngân. Hoài An mở cửa cho cô, anh dịu dàng. Lên xe đi, em muốn đi đâu hả? Bích Ngân đáp gọn. Tùy anh. Hoài An vừa lái xe, vừa hỏi chuyện Bích Ngân. Em lên đây khi nào? Mọi việc đã giải quyết ổn thỏa chưa vậy? Cũng tạm ổn rồi anh. Vĩnh Khanh hiện sống với người đàn bà khác, nên gia đình cũng không làm khó dễ gì cô Út em. Tuần trước, Bích nghe điện thoại về, Cô ấy bảo bị thai hành quá, chưa đi làm được, nhờ gia đình chạy tiền trước 500.000 đồng trả cho mẹ Vĩnh Khanh tháng đầu. Nếu khỏe một chút, Bích Nga sẽ đi làm và gửi lại. Hả? Vậy rồi, người tình cổ làm gì? Anh ấy làm bảo vệ ở công ty xăng dầu. Nghe Bích Nga nói, lương và phụ cấp được 700.000. Hai người dự tính dùng tiền đó để sinh sống và lo cho đứa con tương lai. Còn Bích Nga là thợ uống tóc nên cũng dễ xin việc. Ngặt nổi, cổ cứ bị ói lên ói xuống hoài nên chưa thể đi làm. Vậy rồi số tiền đó tính làm sao? Bà bảo em lo giùm vụ này, thế nên em mới tìm anh để nhờ giúp đỡ. Thấy Hoài An ngó mình, Bích Ngân trợn mắt. Sao? Anh có thể cho em mượn đỡ số tiền đó hay không? Em muốn mượn bao nhiêu? 500.000. Hoài An gật đầu ngay, không do dự. Nhiều thì không có, chứ 500.000 thì thừa khả năng. Bích Ngân nhìn sững anh. Anh chịu cho em mượn thật à? Chứ sao, em làm gì mà trợn mắt lên vậy? Không tin anh phải không? Không phải em không tin anh, mà em không tin vào chính đôi tay mình. Chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi mà, sao anh lại tốt với em quá vậy? Số tiền lớn như vậy mà anh đồng ý giúp em, bộ không sợ bị gạt à? Anh điên thật. Em điên thì có, sao lại nghĩ anh như vậy chứ? Tiền bạc là vật ngoài thân, muốn kiếm tiền chỉ cần chịu khó là được. Nhưng mà tình người thì không phải lúc nào cũng có. Anh nói thật nha, có được cô bạn như em, cho dù có đánh đổi, thứ gì anh cũng không thấy tiếc. Bích Ngân ngỡ ngàng. Hoài An, anh nói thật lòng khiến cho em vô cùng bối rối. Rồi cô mỉm cười. Thật ra em chỉ nói đùa thôi, mặt mũi nào mà em lại mượn tiền anh chứ. Hôm nay em lên đây cũng chỉ vì muốn giúp cho cô em giải quyết chuyện nợ nần với gia đình Vĩnh Khanh. Ba em cho cô Út 1.700.000, còn lại là của em. Nhưng ba dặn em nói với cô Út là đừng cho Bích Nga biết là người nhà đã trả hết số tiền, để nó tiết kiệm một chút, mai mốt sinh con cũng có tiền phòng thân. Hoài An lườm Bích Ngân. Vậy ra em cố tình nói dối để thử xem anh là người thế nào phải không? Tội em đáng chết lắm đấy. Cái gì mà ghê vậy? Người ta biết anh tốt rồi mà, còn hăm dọa em sao? Ủa, An à, anh nói đãi em, đãi ăn cho em. Sao từ nãy giờ anh cứ lái xe chạy hoài mà không ghé là chỗ nào hết vậy? Gần tới rồi, đừng có nôn. Anh biết ở trường đường Hai Bà Trưng có một tiệm bán miếng gà ngon lắm. Em thử qua một lần sẽ khó quên. Bích Ngân cười. Chà, coi bộ anh làm quảng cáo được đó. Thứ kiểu này hao tiền lắm. Thường thường thì em thích đến những quán ăn bình dân. Nơi đó mình ăn uống tự nhiên, không cần phải ngó trước ngó sau, giữ ý tứ là hợp túi tiền, cái gì cũng tiện. Vậy hả? Thú ăn uống nhàn hạ đó anh chưa từng biết qua. Hôm nào Ngân có đi ăn quán bình dân, nhớ rủ anh với nghe. Em chỉ sợ anh không quen, rồi ăn uống không ngon. Anh không nghĩ như vậy. Có Bích Ngân bên cạnh, anh ăn gì cũng thấy ngon, thậm chí không ăn cũng thấy đói. Bích Ngân cười thật giòn. Thôi đi, đừng có thân bốc em quá. Em mà quan trọng với anh dữ về sao, em không tin đâu. Thời gian sẽ giúp em tin vào điều đó. Tới rồi nè Ngân. Hoài An đổ xe lại trước một cửa tiệm ăn lớn nằm cuối đường Hai Bà Trưng. Quán ăn nhìn rất sạch sẽ, thực khách đông đúc, mà chỉ cần liếc sơ qua, Bích Ngân cũng đủ biết họ là dân giàu. Bảng giá mỗi tô miếng là 12.000 đồng. Bích Ngân nhủ thầm, một tô miếng ở đây bằng giá tiền dân lao động đi chợ ăn cả ngày. Người phục vụ hướng dẫn Hoài An đến cuối dãy bàn bên trái. Họ phải ngồi tận trong cùng vì bàn ăn đã chật ních người. Hoài An gọi hai tô đặc biệt, giá 15.000 một tô. Khi người phục vụ mang đến, Hoài An gấp những miếng thịt gà trong tô mình bỏ sang tô Bích Ngân, khiến cô kêu lên. Thôi đi anh An, em ăn làm sao hết? Bộ anh tưởng em họ Tạ sao? Không phải họ Tạ, mà là hơi gay, dường như em ốm hơn lần đầu anh gặp. Đó là tại em may hàng gấp, phải thức đêm. Nhưng không sao, em đang muốn giảm cân cho thon thả người lại. Anh bồi dưỡng kiểu này là các công trình tập luyện của em coi như tiêu, em không dám đâu. Nếu em từ chối sự săn sóc của anh sẽ buồn lắm đó. Ăn đi mà Ngân, chỉ một lần thôi, không ảnh hưởng đến thể trọng của em đâu. Bích Ngân ngần ngừ một lúc rồi gật đầu. Cũng được, nhưng anh đừng ép em phải ăn hết tô này nha. Bao tử em không đủ lớn để chứa hết nó. Được, tùy em. Không riêng gì Bích Ngân mà ngay cả Hoài An cũng không ăn hết phần của mình. Anh buông đũa trước, rót sẵn hai ly trà và nhìn cô. Bích Ngân ăn nhỏ nhẹ, chậm rãi, làm Hoài An liên tưởng đến câu nữ thực như miêu và mỉm cười. Nụ cười của anh không thoát khỏi ánh mắt Bích Ngân, Cô ngước lên. Anh cười gì vậy? Đâu có gì, ăn đi em, kẻo nguội. Bích Ngân khẽ hứ một tiếng nhỏ trong cổ họng. Cô ăn thêm một vài đũa rồi lại bỏ gần nửa tô miếng. Hoài An đưa ly trà đã nguội cho cô. Uống nước đi. Bích Ngân nói nửa đùa, nửa thật. Coi bộ anh rất biết ga lăng với phụ nữ. Chắc đối với người yêu anh chiều chuộng lắm ha. Hoài An chiếu tia mắt nồng ấm, nhìn về phía cô, anh khẽ gật. Anh cũng có ý nghĩ như vậy. Ngoài em ra, anh chưa từng đi ăn uống với một cô gái nào, nhưng cũng chưa từng quan tâm ai bằng em. Câu nói giống như lời tỏ tình của Hoài An, làm Bích Ngân ửng hồng đôi má. Cô liếc nhìn chung quanh, rồi đá nhẹ vào chân anh. Nói khẽ thôi chứ, coi chừng người ta nghe thấy bây giờ. Em sợ à? Không phải sợ, mà là quê. Anh ăn nói dạng dĩ quá làm em ngại thật đó. Xin lỗi nha, anh không cố ý. Anh chỉ biết, chỉ muốn em biết là anh thích em thôi. Một lần nữa, Bích Ngân lại đỏ lên. Đừng mà anh, thiên hạ nhìn kìa, quê muốn chết luôn. Hoài An gọi tính tiền, rồi cùng với Bích Ngân rời khỏi quán. Cô im lặng suốt quãng đường về, làm Hoài An ái ngại trong lòng. Một lúc sau, anh mới lên tiếng. Bích Ngân, em giận à? Đâu có. Vậy sao em lặng thinh vậy? Không có gì để nói với anh sao? Bích Ngân lắc đầu. Thật tình là em cũng không biết phải nói gì nữa. Bây giờ em đi đâu? Anh đưa em đến đó. Bích Ngân nói địa chỉ nhà cô dưỡng út của mình. Hoài An nhỏ nhẹ hỏi. Em ghé đó rồi chừng nào về nhà? Em chưa về đâu. Mọi việc được giải quyết ổn thỏa. Có lẽ mai em phải đi làm lại rồi. 2 tuần mới về nhà một lần vào ngày 15 vào cuối tháng. Em làm việc ở đâu hả Ngân? Em làm ở nhà may thời trang. Thu nhập cũng tương đối, mỗi tháng từ 700.000 đến 1 triệu. Vậy là được rồi, nhỏ em gái của anh làm thư ký, lương chưa đến 500. Nhưng công việc chắc là nhàn hơn. Bộ em làm vất vả lắm hả? Cực thì không cực, nhưng làm bận rộn suốt ngày, Noel sắp tới rồi, có khi phải làm cả ban đêm mới kịp giao đồ cho khách. Hoài An tỏ vẻ quan tâm. Làm gì thì làm, em cũng đừng ráng sức quá, không khéo là ngã bệnh thì khổ. Bích Ngân lém lỉnh. Ai khổ? Khổ ai? Khổ cho em và cả anh nữa. Anh không vui chút nào nếu thấy em vì công việc làm tổn hại đến sức khỏe của mình. An à, anh với em mới gặp qua đôi lần, anh lo như vậy. Có đáng không chứ? Giọng Hoài An đầy vẻ chân thành. Anh cho là đúng lắm. Bích Ngân, em ở lại tiệm may luôn sao? Phải. Sao không về nhà cô dưỡng? Em về khuya lắm, có khi đến 11 giờ... Sức khỏe dưỡng em không được tốt, em không muốn quấy rầy người ta. Vả lại, ở tiệm mai em còn có bạn bè, sống với nhau chân tình và thoải mái lắm. Em có thể nói địa chỉ tiệm mai cho anh được không? Để làm gì? Khi nào rảnh, anh sẽ đến tìm em. Bích Ngân do dự một lúc, rồi từ chối. Như vậy không tiện lắm đâu. Để em rảnh, em điện thoại cho anh thì tốt hơn. Dù sao, chúng ta chỉ mới làm bạn, chưa thân mật đến độ anh phải đến tận chỗ để gặp em. Em vẫn muốn giữ khoảng cách với anh à? Đành phải vậy thôi, chuyện gì cũng từ từ, em thấy mình có hơi vội quá. Vậy thì tùy em, nhưng đừng để anh chờ lâu đó, anh lúc nào cũng mong muốn gặp em. Bích Ngân mỉm cười, cô hy vọng đây là lời nói thật lòng của Hoài An. Trời xui hai người gặp nhau trong tình cờ, nhưng Bích Ngân mến Hoài An lắm. Và vì mến anh nên cô sợ để anh trông thấy những cô bạn đồng nghiệp ở nhà may thời trang. Họ là dân thành phố, trẻ đẹp, lại khôn ngoan, miệng lưỡi ngọt ngào. Khi chưa có gì ràng buộc với Hoài An, cô thầm muốn giữ lại anh cho riêng mình. Đến khi nào tình cảm hai bên đã dần dần trở nên sâu đậm, cô sẽ không ngại đi bên anh trước mặt mọi người. Hoài An cho xe đổ lại đúng địa chỉ Bích Ngân đưa cho anh. Cô buộc miệng. Tới rồi à, xem ra anh cũng quen thuộc các nẻo đường thành phố này ghê chứ. Hoài An cười. Tại em không biết thôi, từ nhỏ đến lớn, anh sống ở nơi đây mà. Ha, em thật ngốc nghếch. À, anh có muốn vào nhà cô Út em không? Thôi khỏi đi, để lúc khác đã, bây giờ anh phải về nhà. Vậy cảm ơn anh nghe, em vào trước, khi nào có thể em sẽ gọi điện cho anh. Anh sẽ chờ, tạm biệt. Bích Ngân đưa tay vẫy anh, rồi mới bước lên thềm. Hoài An nhấn ga cho xe chạy đi. Lòng mơn man, một cảm giác vui mừng khó tả. Chỉ là lần gặp gỡ thứ hai, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm tưởng như anh và Bích Ngân thân nhau lắm. cô là một nửa linh hồn anh. Anh không cần phải tìm kiếm đâu xa. Mãi dốc sức vào việc kinh doanh, Hoài An không có nhiều thì giờ để đeo đuổi và tán tỉnh con gái. Nghi Bình thường trêu chọc anh là gã đàn ông nhát gan, nhưng Hoài An biết mình không phải như vậy. Chỉ là anh chưa gặp đúng người. Khách hàng mua xe của công ty anh phần đông đều là phụ nữ. Có những cô rất trẻ, hồn nhiên và vui tính. Có cô còn trêu đùa anh lúc anh đang giới thiệu xe. Vậy mà đối với Hoài An, đó chỉ là những cơn gió thoảng qua, không để lại trong lòng anh một chút ấn tượng gì. Nhưng Bích Ngân thì khác. Ngay cả lúc cô mặc áo cưới đi bên cạnh người đàn ông khác, Hoài An chợt lưu ý đến cô, rồi nghe lòng xao xuyến, rồi tâm hồn ngẩn ngơ. Trong tiệc cưới, anh đã nhận thấy qua đôi mắt, qua cử chỉ e dè, Bích Ngân không thuộc về Vĩnh Khanh. Anh đã không lầm khi phán đoán điều đó. Có rất nhiều hy vọng Bích Ngân là bạn gái của anh khi tạo hóa đã khiến xui cho hai người có duyên hội ngộ. Hoài An là một mẫu người đàn ông lương thiện, luôn tôn trọng sự nghiệp và mái ấm gia đình. Anh không sành sỏi trên tình trường, cũng không thích phiêu lưu trong lĩnh vực này. Nếu Bích Ngân thích hợp với anh, yêu thương anh nhất định sẽ cưới cô mà không đòi hỏi gì thêm cả. Một cô bạn đồng cảm, một người vợ hiền, như thế đã quá đủ với Hoài An. Bước vào nhà, Hoài An ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghi Bình đang cầm tấm hiệp thiệp ngắm nghía. Cô như không để ý đến sự có mặt của Hoài An, lên tiếng hỏi. Thiệp gì vậy nhỏ? Đám cưới à? Nghi Bình ngước lên, đôi môi mọng trề ra. Nhìn tấm thiệp nhỏ xíu như vậy mà anh cũng đoán sai. Là thiệp mời sinh nhật đó, của nhỏ Diệu Linh. Vậy à, chừng nào hả? Cô ta không có mời anh sao? Người ta là bạn em, mắc mớ gì phải mời anh chứ? Bộ muốn cua Diệu Linh rồi hả? Báo tin buồn cho anh, Hoa đã có chủ rồi. Hoài An bật cười. Con nhỏ này, em nghĩ lệch đi đằng nào thế? Bộ anh hai em không có nổi bạn gái sao mà cua bạn em chứ? Nghi Bình quay nhìn anh, ánh mắt đầy hoài nghi. À ha, nghe anh nói giọng đó chắc là có bồ rồi phải không? Anh quen với ai bao lâu rồi? Tướng tá sắc diện như thế nào hả? Chà, em làm gì mà hỏi cung vậy? Anh quen bạn gái cũng phải khai báo với con nhóc như em mà. Đừng có nằm mơ. Không nói chứ gì, được thôi, dám. Giấy thì làm sao gói được lửa, có một ngày em cũng sẽ bắt gặp mà. Thấy anh có bồ, người ta mừng cho anh, vậy mà cũng về đặt dấu giếm, mai mốt đừng hòng biết chuyện của em. Hoài An ngẩn người. Em cũng có bạn trai rồi sao? Nghi Bình hỉnh mũi, không thèm nói với anh. Hơ, con nhỏ này, với anh hai mà cũng ăn miếng trả miếng, vẫn chơi thôi, giữ như gấu ai mà thèm quen. Để rồi coi, cù lần như anh có người chịu quen mới là lạ đó. Hoài An cười cười. Vậy mà đã có rồi đó cô em. Có gì vậy An? Ông Trí từ phòng video bước qua, cất tiếng hỏi con trai. Hoài An còn đang bối rối, chưa biết trả lời thế nào, thì đã nghe giọng lém lỉnh của Nghi Bình. Anh hai có bồ rồi đó ba, ảnh vừa khoe với con, năm nay chuẩn bị tiền cưới vợ. Không để ý đến đôi mắt trợn tròn của Hoài An, ông Trí hớn hở. Vậy à? Ồ, thật là một tin vui. Con biết không, ba mẹ mong có dâu từ lâu rồi đó. Thấy anh con lo làm ăn quá nên ba mẹ không nỡ thúc ép. Chà, mẹ con biết tin này sẽ mừng lắm đấy. An à, con quen biết cô bạn gái đó ở đâu? Cô làm gì? Ở xa hay gần hả con? Hoài An nhăn mặt. Bà ơi, ba đừng có nghe nhỏ Bình nói bậy. Nghi Bình trợn mắt. Em mà nói bậy à? Bộ không phải anh vừa khoe với em là anh có bồ sao? Nhưng anh đâu có nói làm đám cưới với gỗ. Chẳng lẽ anh chỉ quen qua đường? Cái tánh đó còn học ở đâu vậy An? Gia đình mình xưa nay làm gì có cái chuyện yêu như đùa hả? Bị em gái và cha dồn vào thế bí, Hoài An không muốn họ hiểu lầm, đành gật đầu thú nhận. Con không hề coi tình cảm là chuyện đùa vui, con chỉ mới quen với người ta, chưa biết có hợp hay không nữa. Khi nào cảm thấy cô ấy chính thức là người bạn tình con cần trong hôn nhân, con sẽ đưa cổ về thưa chuyện với ba mẹ. Ông Trí gật gù. Con nói thì phải nhớ đó nha. Lúc đó có tiếng bà Xuyến gọi ông từ phòng video. Có lẽ phim truyện đang đến hồi gay cấn. Ông Trí nói với con. Ba vào trong xem tiếp bộ phim. Hai anh em đừng ồn ào nữa đấy. Đợi bóng cha khuất sau cánh cửa, Hoài An liền bước tới, cốc vào đầu em gái. Em đó nha, chót chét cái miệng. Đúng là người ta bảo đàn bà nhiều chuyện đâu có sai. Em chỉ nói sự thật thôi chứ bộ. Ý làm anh rồi ăn hiếp người ta, bộ anh tưởng đầu em bằng đá sao chứ? Sực nhớ ra một chuyện, Nghi Bình thôi không cãi với anh nữa. Cô cất giọng ôn hòa. Anh hai nè, bỏ qua chuyện đó đi. Chủ nhật này anh rảnh không hả? Chi vậy? Chở em đi.